vậy đi. Nhăn nhòa sương tan nãy ăn mây trôi buồn những môi hôn chìm sâu. Còn đâu nụ cười thơ ngây đó, cứ xa anh vậy đi. Đừng mong sự kia dẫn lối đôi chân lẻ loi. Ôi anh lẻ loi. Mưa ra nhẹ rơi, mưa đừng mang bằng hôm suốt tan bóng em. Chuông tay nào anh, đừng là đau màn đêm chia hai giấc mơ. Giọt nước mắt vô tâm thờ ơ, đàn câu ca sao nghe hững hờ. Em lặng im, anh lặng im. Trước mong mình.